Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, Cost of Time, cái giá của thời gian. Hát of Kanaka HT, chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Z tiếp tục chiến đấu với Great Devil, đại ác quỷ, một cách bình tĩnh, tâm trí cô lạnh lùng và tập trung. Tính toán từng động tác và chuyển động của kẻ thù một cách có hệ thống. Cô không thể tiêu diệt hắn, nhưng sinh vật gớm ghiếc đó cũng không thể hạ gục cô. Khi cả hai chiến đấu, cơn cuồng nộ ghê rợn của trận đấu diễn ra trong sự im lặng quái dị. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, cô kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt, nhẫn tâm dụ dỗ tên ác quỷ cổ xưa đến cái kết của hắn. Khi Effie và Kai đến, vậy làm thế nào để chúng ta giết hắn đây? Kai sẽ có thể làm suy yếu Great Devil bằng sức mạnh của giọng nói. Effie sẽ có thể gây sát thương cho sinh vật gớm ghiếc đó với sự trợ giúp của Starlight Sat. Mảnh ánh sao, nhưng không đủ sát thương, bởi vì nó chỉ là một Ascended Memory, ký ức thăng hoa của bậc V. Chiếc khăn trắng có thể tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối, cũng như ban cho vũ khí của cô một loại sát thương nguyên tố hiếm. Một loại sát thương không quá hữu dụng, ngoài khả năng cắt qua những thứ vô hình. Thật mỉa mai khi cách duy nhất để chiến đấu với linh hồn khủng khiếp lại được trao cho cô sau khi giết Lord of the Dead, chúa tể của cái chết, nếu Z nhớ không nhầm. Đó là tên của một Fallen Tyrant, bảo chúa sa ngã, mà Effie đã giết trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Dù vậy, tất cả điều đó vẫn không đủ để giết Heart of Kanaka HT. Điều hữu ích nhất mà Effie có thể làm trong trận chiến này là tăng cường sức mạnh cho Z bằng Ascended Ability, khả năng thăng hoa của cô. Tuy nhiên, Z vẫn không có sức mạnh để đối phó với Great Devil, trừ khi cô có thể chém hắn 10.000 nhát, tên ác quỷ sẽ không gục ngã. Tuy nhiên, khi Z di chuyển giữa cơn bão gào thét của những linh hồn, vùng lưỡi kiếm sương mù qua cơn lốc xoáy cát, cô cảm thấy một hạt giống ý tưởng, hoặc có lẽ là một sự khai sáng, nảy nở trong tâm trí. Mình đang nghĩ gì vậy? Heart of Kanaka HT, tên này thật kỳ lạ. Z không biết Kanaka HT là gì, nhưng cô có một nghi ngờ lạ lùng. Nghi ngờ đó xuất phát từ tên của một Corrupted Monster, quái vật tha hóa, mà Effie đã giết ngay sau khi vào thành phố, và một thứ gì đó cô đã đọc trong một quyển sách lịch sử. Thật là kỳ lạ. Thật sự Z chưa từng quan tâm đến lịch sử, chỉ học đủ để hiểu thế giới hiện đại. Tuy nhiên, ở một thời điểm nào đó, và vì lý do mà cô chỉ nhớ một cách mơ hồ, cô bắt đầu thích nó, có lẽ là vì gặp ai đó rất đam mê văn hóa cổ đại, và cảm giác khó chịu ngấm ngầm khi không đủ kiến thức để duy trì cuộc trò chuyện. Cô không nhớ rõ đó là ai nữa. Có thể là một trong những sĩ quan của Army Command, bộ chỉ huy quân đội ở Antarctica, Nam Cực, hay ai đó ở Academy, học viện, nơi cô thường ghé thăm để thưởng thức đồ ăn trong căng tin của các giảng viên. Dù thế nào đi nữa, Z đã đọc về một phong tục kỳ lạ mà con người cổ xưa đã có ở đây. Tại Western Quadrant, khu phía Tây, vào một thời xa xưa, họ chuẩn bị cho người chết để chôn cất theo một cách khá đặc biệt. Lấy hết các cơ quan ra khỏi cơ thể trước khi đặt họ vào các lăng mộ xa hoa. Có cả một truyền thuyết về một vị thần bị phân thây, sau đó được lắp ráp lại và hồi sinh. Heart of Kanaka HT, trái tim của Kanaka HT, Maw of Kanaka HT, hàm của Kanaka HT. Cô tự hỏi liệu có cả Hand of Kahaka HT, bàn tay của Kahaka HT, Lung of Kanaka HT, phổi của Kanaka HT, Horn of Kanaka HT, sừng của Kanaka HT, K Kasi từng nói rằng Red Devil là tàn tích của một vị vua bị nguyền rủa. Có lẽ vị vua đó đã bị phân xác, giống như vị thần cổ đại kia, và có lẽ những phần cơ thể đó đã bị giữ tách rời nhau. Để ngăn không cho hắn sống lại như vị thần cổ, tại sao Z lại nghĩ đến điều đó? Cô không chắc chắn lắm, tên khổng lồ cát đáng ghét vẫn truy đuổi cô không ngừng. Cơn lốc linh hồn bao quanh hắn vẫn đông đảo như trước. Như thể cô chưa hề làm suy giảm nó chút nào. Red Devil đã chậm lại đôi chút, do sức nặng tích tụ của sự uể oải bất thường. Nhưng chỉ có vậy, con Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, mà linh hồn của nó bị trói buộc vào chiếc Corpse đen đã lây nhiễm cả một thành phố trong Eastern Quadrant, khu đông, với cơn lười biếng chết người. Sự mất mát về sinh mạng là bi thảm, và nếu Z không săn lùng sinh vật đó kịp thời, nó sẽ trở thành một đại họa. Nhưng tất cả những gì cô ấy có thể làm với Hop Kanakahate là chỉ làm chậm hắn lại một chút. Đúng là cứng đầu, Z lùi lại, luồn qua một bức tường đen kịt, cát theo sau cô, tràn qua các khe nứt và cửa sổ vỡ rồi tụ lại thành hình dạng của một tên khổng lồ hốc hác. Một loạt đòn tấn công khác đội xuống cô, nhưng chẳng phải lạ sao. Nhờ có Transformation Ability, khả năng biến hình, Z có thể trở thành một linh hồn vô hình. Cơ thể cô giống như sương mù, nhưng sương mù đó không bình thường. Nó không thể bị gió thổi tan hay bị lửa làm tan biến. Chẳng hạn, nó có thể xuyên qua các vật thể rắn hoặc di chuyển dưới nước. Đó là vì thứ trông như sương mù thực ra không phải sương mù, mà chỉ là một biểu hiện của sức mạnh của cô. Dĩ nhiên, Z có thể quay lại hình dạng thể xác của mình bất cứ lúc nào. Hát Op Kanakahate, dù vậy, vừa hữu hình vừa vô hình cùng lúc, cát tạo thành cơ thể hắn không hề xuyên qua các bức tường như cô, mà đơn giản len qua các khe hở một cách rất bình thường. Tại sao linh hồn cổ xưa này lại cần vỏ bọc bằng cát ngay từ đầu? Cô chỉ vừa kịp né một cơn bão linh hồn khác, mỗi một trong số chúng như một lưỡi dao đang gào thét. Và cau mày, lượng essence, tinh chất của cô đang giảm một cách nguy hiểm. Cảm thấy một chút tiếc nuối, Z tiêu thụ một trong những linh hồn bị trói buộc vào lưỡi kiếm sương mù của mình. Linh hồn đó thuộc về một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, mà cô đã giết ở vớt rìa vực thảm, trước bức tường thịt ghê rợn đánh dấu nơi bắt đầu của khối thân thể khủng khiếp. Vô hồn của First Seeker, kẻ tìm kiếm đầu tiên, trận chiến trong im lặng vẫn tiếp tục. Và cô chịu đựng thêm nỗi đau cùng cực. Chẳng mấy chốc, cô buộc phải tiêu thụ thêm một linh hồn nữa. Linh hồn đó thuộc về một Corrupted Titan, Titan tha hóa, đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của cô bên dưới bức tường của một Citadel. Pháo đài, chính phủ trong Dream Realm, cõi mộng, cuộc chiến chống lại sinh vật khủng khiếp đó đã khiến nhiều người mất mạng. Nhưng cuối cùng, Citadel đã trụ vững trước đại họa. Z tiếp tục lùi lại, câu kéo thời gian. Một lúc sau, cô hấp thụ linh hồn thứ ba. Linh hồn đó thuộc về một Great Beast, dã thú vĩ đại, mà cô đã tiêu diệt ở Nam Mỹ. Z đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Senep từ House of Night để vượt qua đại dương kịp thời. Cô bắt đầu cảm thấy đuối sức. Linh hồn thứ tư tan biến thành một dòng tinh chất, làm sống lại tâm hồn héo mòn của cô. Linh hồn thứ tư thuộc về một trong những sen đã vượt qua thớt Nightmare. Ác mộng thứ ba, ngay sau sự kiện ở Antarctica, Nam Cực, công chúng không biết đến ông ta, bởi vì người đàn ông đó đã phát điên ngay sau khi thăng hoa. Những vết sẹo tâm lý gây ra bởi Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng quá sâu, và cuộc đời ông kết thúc trong bi kịch. Tất nhiên, một thảm kịch lớn hơn đã được ngăn chặn bằng cách ngăn chặn ông kịp thời. Z phát ra một tiếng rít bị bóp nghẹt và lảo đảo lùi lại, ôm lấy ngực. Lần này Đòn đánh mà cô không tránh kịp đã quá hiểm ác. Cô tiêu thụ linh hồn thứ 5 và cuối cùng. Linh hồn này thuộc về một Great Monster, quái vật vĩ đại mà cô đã tiêu diệt ở Antarctica. Cô đã đến đó để tìm và giết sinh vật ghê tởm đó. Winter Beast, quái thú mùa đông, nhưng khiến cô thất vọng, nó đã chết từ trước. Trong sự vắng mặt của Titan, Titan, hùng mạnh, một vài Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khủng khiếp đã băng qua eo biển từ Đông Nam Cực để chiếm đất. Z đã liều lĩnh chiến đấu với một trong số chúng để thỏa mãn cơn giận âm ỉ. Không ổn, không còn linh hồn nào để tiêu thụ nữa. À, thật ra còn một, chính linh hồn của cô. Mỉm cười, Z lấy lại thăng bằng và giơ thanh kiếm của mình lên. Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn vào tên ác quỷ đang tiến đến. Này, Hat of Kanakahate, giọng cô bình tĩnh và tràn đầy sự thích thú đen tối. Ta biết bí mật của ngươi, và ngươi đã chậm rồi, giờ thì muộn quá rồi. Tên khốn, một con rồng khổng lồ đáp xuống tòa nhà đang cháy bên trái cô. Và một bàn chân khổng lồ bọc trong thép sáng bóng đáp xuống đống đổ nát bên phải. Hôm nay cô sẽ không cần phải tiêu thụ chính linh hồn của mình. Viện binh của cô đã đến. Hết chương.